5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, ta tặng tôn con. Thần thần, đi tới cửa Lục Nguyên Anh nghe được Tô Thần nhảy cẫng thanh âm. Nhịn không được nhếch miệng lên, hắn lặng lẽ đào tại cạnh cửa hướng bên trong xem, tiểu gia hỏa hai tay nâng cằm lên nằm lì ở trên giường. Bắp chân lung lay, điện thoại là Lục Thương Ẩn tiểu tử kia dùng tay cầm. Hà thúc thúc, ba ba dáng dấp rất đẹp trai rất cao. Thần thần ba ba lợi hại nhất nha. Lục Thương Ẩn đưa tay sờ sờ tiểu gia hỏa đầu. Bất quá thần thần ba ba thụ thương, hiện tại ngủ, tiểu gia hỏa nói đến đây có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại cười lên. Gia gia nói ba ba sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Thần thần nha, với ai nói chuyện phiếm đâu? Lục Nguyên Anh nhịn không được đi vào ngồi tại bên giường. Tiểu gia hỏa lập tức nhảy lên, giòn tan kêu, tằng gia gia, ai? Lục Nguyên Anh cười không ngậm mồm vào được. Thần thần cùng Hà thúc thúc video đâu? Bọn hắn đang ăn nồi lẩu. Kia thần thần cũng nghĩ ăn nồi lẩu sao? Ngày mai để ngươi Lý nãi nãi làm tốt không tốt? Có thể chứ, đương nhiên có thể a. Nơi này là 09 thần thần nhà. Thần thần nói muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Kia ba ba ăn cái gì? Lục Thương Ẩn xen vào. Thần thần, ba ba thụ thương cao minh ăn thanh đạm. Thần thần cũng ăn thanh đạm. Ôi, ta ngoan tằng tôn nha. Lục Nguyên Anh nhịn không được đem tiểu gia hỏa bế lên. Tiểu gia hỏa lại giãy giụa thân thể. Lục Lục ca ca, thần thần còn muốn cùng Thông Thông ca ca, Vương Bá Bá video, còn có A Tráng ca ca, còn có Tiểu Bàn ca ca. A Tráng ca ca cùng Tiểu Bàn ca ca không biết rõ điện thoại đâu. Nhóm chúng ta trước cùng Thông Thông ca ca video được không? Tiểu gia hỏa có chút nhỏ thất vọng, nhưng rất nhanh lại điểm một cái đầu nhỏ. Thông Thông ca ca, thần thần tốt a. Thần thần nhìn thấy ba ba a, còn có gia gia nãi nãi thúc công cô sữa. Thông Thông ca ca ngươi đang làm gì? Trương Mỹ Huệ bưng cắt gọt iPhone tới nhịn không được giơ lên khóe miệng. Bên người nàng Lục Húc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Đứa nhỏ nói, ước gì cùng tất cả mọi người nói ba ba trở về nữa nha. Đúng vậy a, trước đó cùng với chúng ta liền một mực nắm lấy Tiểu Ẩn không thả. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, hiện tại nghe một chút thanh âm này, ai nha, chúng ta viện lạc về sau không vắng lặng. Trương Mỹ Huệ nói đi vào gian phòng. Thần thần, nãy nãy cho ngươi cắt iPhone, ngươi muốn ăn quả dứa vẫn là dưa ha mi nha. Dưa ha mi, tạ ơn nãy nãy, không cần cảm ơn, đến, nãy nãy cho ngươi ăn. Lục Húc Hồng cũng tới liếc mắt nhìn. Gặp tiểu gia hỏa bị đám người bao quanh bất đắc dĩ lắc đầu. Lão đại, ngươi xem như đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng đi. Tiểu Thành trở về không nói, còn nhiều thêm cái cháu trai. Ai, nhóm chúng ta Tiểu Ẩn cái gì thời điểm có thể cho nhóm chúng ta mang về một cái tiểu tôn tử a? Nhị ca ngươi đừng có gấp, ta cũng nghe nói Tiểu Ẩn gần nhất đang đuổi một cái nữ hài tử. Dáng dấp rất xinh đẹp, nếu có thể thành, cháu của ngươi không thì có rồi. Lục Húc Hy trêu chọc, liền tiểu tử kia, hừ, sinh nhi tử cũng không so bằng thần thần. Mấy người vừa nói vừa thăm dò tiến gian phòng, chỉ thấy tiểu gia hỏa xách một khối dưa ha mi hướng Lục Nguyên Anh miệng bên trong đưa. Nhìn xem, đứa nhỏ này nhiều thân mật a. Tô Thần hồi trở lại Lục gia thứ một ngày tại cùng mọi người trong video nằm ngáy o o đi qua. Tiểu gia hỏa dù sao mới 5 tuổi, mặc dù hưng phấn nhưng đến vãn trên 10 vẫn kiên trì không ở. Lục Nguyên Anh không đi, lão nhân 10 điểm bướng bỉnh, ta phải nhìn ngoan tằng tôn ngủ. Đại gia bất đắc dĩ, đành phải tùy ý lão nhân lưu lại. Sáng sớm hôm sau, Lục Nguyên Anh mở mắt ra, giấc ngủ của hắn cạn, tiểu gia hỏa khẽ động hắn liền tỉnh, Trên thực tế, Tạc Vãn nghiêm chỉnh vãn hắn cũng không chút ngủ, híp mắt một hồi cũng nên mở mắt ra xem xét. Kiểm tra, xác định Tô Thần còn ở lại chỗ này mới an tâm. Giờ phút này trong chăn chắp lên một cái tiểu cầu, nhuyễn động hai lần, sau đó chui ra một cái đầu nhỏ, lộ ra Tô Thần khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa ánh mắt có chút nhắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì bị con đè ép có một đạo ửng đỏ vết tích. Hắn ngáp một cái, dụi mắt một cái. Thần tỉnh rồi. Tiểu gia hỏa sửng sốt một cái, quay đầu xem chạm lấy đồng anh. Sau đó vui vẻ chào hỏi. Tằng gia gia sớm nha. Thần sớm. Lý A-di nhìn thấy trên lầu xuống tới một già một trẻ. Hiếu kỳ nhìn một ít thời gian. Mới buổi sáng hơn 5 giờ một điểm. Tô Thần vẫn như cũ cõng ba lô nhỏ. Cộc cộc cộc dắt Lục Nguyên Anh tay mang theo nũng nịu từ trên thang lầu nhảy dưới. Sau đó cao hứng cùng Lý A-di lên tiếng chào. Lý nãi nãi buổi sáng tốt lành. Ai thần buổi sáng tốt lành nha. Bữa sáng rất nhanh liền có thể ăn nha. Thần muốn cùng Gia Gia đi tản bộ. Tốt lắm, tán xong bộ về sớm một chút ăn điểm tâm a. Làm điểm thần thích ăn a. Lục Nguyên Anh dặn dò một tiếng, sau đó dắt tiểu gia hỏa tay nhỏ. Thần nha, Tằng Gia Gia dẫn ngươi đi ngồi trơn bóng bậc thang có được hay không? Được, đi ra viện lạc, xa xa Lục Nguyên Anh liền nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Lão Lý ha, sớm, nhà lão Lục a, cháu trai trở về ngươi lần này có thể yên tâm đi. A, tiểu hài tử này là ai vậy? Lục Nguyên Anh lập tức đắc ý khoe khoang. Ta Tằng tôn con, thần, Gia Gia buổi sáng tốt lành. Tiểu gia hỏa 10 điểm lễ phép chào hỏi. Ôi ta lần nói ngươi lão tiểu tử này làm sao lại chuyên môn xuất viện con. Nguyên lai là được đại bảo bối a. Ai nha thần buổi sáng tốt lành. Lão Lý toàn thân lục lọi sau đó đem một cây quạt không thôi. Đưa cho thần. Đây là Gia Gia đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tạ ơn Gia Gia. Ba người đi lên phía trước. Là tiểu thành hài tử hay là tiểu ẩn a? Nói nhảm. Tiểu ẩn tiểu tử kia có thể sinh ra nhóm chúng ta thần biết điều như vậy. Tiểu thành. Vậy làm sao không có tin tức a trước đó? Ai? Tiểu tử kia chính là cái bí ẩn làm người ta phát bực. Lần này cần không phải trùng hợp. Đoán chừng thần còn phải lưu lạc bên ngoài. Chờ hắn thương tốt, nhìn ta không đánh hắn một trận. Lục Nguyên Anh ngoài miệng nói như vậy, nụ cười trên mặt ức chế không nổi. Tằng Gia Gia, không thể đánh ba ba. Tiểu gia hỏa lại hết sức che chở ba ba, vểnh lên miệng nhỏ phản bác. Đúng, thần nói không đánh sẽ không đánh. Lục Nguyên Anh vội nói. Gặp Tô Thần cao hứng, lúc này mới thỏa mãn cười nhìn phía trước. Ai, lão Hoàng a, ngươi cũng đi ra tản bộ a? Nha, đứa nhỏ nói, ta Tằng tôn con thần. Lão Tần a, ta Tằng tôn con thần. Ngoặc kép, trong khu cư xá bởi vì chiếu cố cán bộ kỳ cửu. Mỗi cái viện lạc cũng xây rất lớn, nguyên bộ nhàn nhã vườn hoa thì càng khỏi phải nói. Lục Nguyên Anh sửng sốt mang theo Tô Thần đi một vòng. Cơ hồ đem tất cả lão nhân cũng đụng phải một lần khoe khoang một lần. Nhìn xem bọn hắn sợ hãi than thần sắc. Lục Nguyên Anh một trận thỏa mãn. Tằng Gia Gia, thần xuống tới á. Ai, Tằng Gia Gia ở chỗ này các loại thần. Trong hoa viên có chuyên môn là tiểu hài tử chuẩn bị nhỏ sân chơi. Giờ phút này bọn hắn ngay tại trơn bóng bậc thang chỗ này. Trước kia Lục Nguyên Anh là không chịu tới. Tiểu Thành cùng Tiểu Ẩn mắt thấy muốn 30 cũng không có cưới vợ. Thậm chí liền bạn gái cũng không mang theo một cái. Hắn trên miệng không nói trong lòng gấp a. Trước đó tới đây nhìn xem đứa bé qua đã nghiền. Nhưng chịu không nổi chung quanh mấy cái già ra hỏa mỗi ngày mịt mờ nói Tiểu Thành Tiểu Ẩn muốn cô. Độc, dứt khoát liền không tới. Nhưng là hiện tại, ai nha lão hứa a. ngươi cũng mang Tằng Tôn con tới chơi đâu. Nhìn xem ta Tằng Tôn con thần thần, lớn lên nhiều tuấn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.